Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 421, chương 420, một người giao lưu lại. Canh thứ 3, tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người nhìn xem bị vây quanh Lục Viễn. Toàn bộ sân khấu bên trên chỉ có hắn đứng, nương theo lấy đèn sáng ngời lên. Lục Viễn phảng phất tắm rửa lấy một cỗ thanh tịnh hoa quang. Đây là một loại rất khó hình dung thần bí khí thế. Hồ Vĩ, Trình Bằng, Từ Hồng, các loại hoa hạ truyền thống âm nhạc tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật ngồi tại hàng trước nhất, cũng chính là Lục Viễn bên cạnh. Bọn hắn nhìn xem Lục Viễn, nhìn xem cái này, những ngày này để bọn hắn không ngừng chấn kinh. Lại không thể làm gì người trẻ tuổi. Sự thật bên trên, Từ Hồng đến bây giờ như cũ có chút ép buộc chứng. Đến cùng, cái kia hai bài thơ là cái gì? Cái khác phóng viên, người xem, còn có các tạp chí lớn đều đang lẳng lặng mà nhìn xem Lục Viễn. Làm khán giả nhóm tiếng vỗ tay kết thúc về sau, toàn bộ rạp hát càng trở nên vô cùng an tĩnh lại. Bọn hắn đang chờ Lục Viễn nói chuyện, kể một ít cảm tạ, hoặc là sáng tác lịch trình loại hình lời nói. Thế nhưng là Lục Viễn cũng không có nói lời dạo đầu. Thậm chí hắn đều không có đi cầm bên cạnh microphone, mà là yên lặng nhìn một chút bổng từ. Lục Viễn không lại chỉ huy. Coi như những ngày này một mực tại học tập những vật này, cũng không lại chỉ huy, hắn lại chỉ có quơ gậy, vung lên sau đó bắt đầu về sau tiếp xuống tại thường một cái chuyển âm hoặc là đổi nhạc khí thời điểm. Hắn sẽ động bổng, trưởng khống một chút tiết tấu liền tốt, Lục Viễn chỉ biết cái này chút, bất quá, rất rõ ràng những vật này hoàn toàn đầy đủ. Đứng tại sân khấu bên trên, Lục Viễn tâm tình rất bình tĩnh. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác. Sau đó, hắn tại tất cả mọi người ánh mắt dưới đột nhiên vung lên bổng. Sau đó thoáng làm một thủ thế. Ngay sau đó một tiếng to rõ kèn âm thanh đột nhiên vang lên. Nhạc dạo nháy mắt liền giống như là thủy triều vọt tới chí cao điểm. Từ vừa mới bắt đầu liền bạo phát. Đám người chỉ cảm thấy một trận chấn kinh, cảm giác phi thường đột ngột. Rất rõ ràng, nơi này kèn sao hoàng đạt thổi đến muốn tốt hung ác nhiều. Đồng dạng, nơi này các phương diện thiết bị cũng hoàn toàn không giống. Thậm chí, Lục Viễn cảm thấy giờ khắc này vậy mà so tập luyện thời điểm càng thêm dễ chịu. Lục Viễn bổng tử vung lên, một bên khác. Trống âm thanh vang lên nương theo lấy trống âm thanh, thanh âm nháy mắt trở nên gấp rút. Đồng dạng, loại này gấp rút thanh âm dần dần lại thăng hoa lên, biến thành một cỗ phi thường khí thế bàng bạc lực lượng, đụng chạm lấy trong lòng người. Cứ việc tại tập luyện lúc sau đã nghe qua nhiều lần, bất quá Hồ Vĩ vẫn là bị loại thanh âm này cho lây nhiễm. Hắn cảm giác được trong thân thể mình một cỗ huyết dịch tựa hồ đi theo cái này kèn cùng trống. Trong tiếng đồ vật chỗ phủ lên, phảng phất về tới lúc tuổi còn trẻ cảm giác, là, chính là loại cảm giác này. Tốt âm nhạc có thể lây nhiễm người, có thể đụng vào lòng người, chuyển đổi ân tình tự. Không hề nghi ngờ, cái này thủ, tiểu đao hội tự khúc, làm được. Coi như lúc này. Hắn như cũ rất khiếp sợ Lục Viễn như thế một người trẻ tuổi vậy mà có thể biên ra như thế một bài khiến người kinh diễm từ khúc. Hồ Vĩ thở dài một hơi, cỗ khí thế này bằng bạc lực lượng va chạm chi hạ về sau. Dần dần rút đi, nhưng lực lượng mới thăng hoa. An Hiểu nhìn xem Lục Viễn, sân khấu bên trên, Lục Viễn quả thật là toàn trường chúc mục đích tiêu điểm. Nương theo lấy to rõ kèn, An Hiểu cảm nhận được hoành không xuất thế hương vị. Cái này hoành không xuất thế người, An Hiểu cảm thấy hẳn là Lục Viễn. Là, một năm trước đó, ai cũng không biết Lục Viễn là ai. Nhưng là một năm về sau, có bao nhiêu người không biết Lục Viễn. Đây không tính là hoành không xuất thế, tính là gì? cầm gậy chỉ huy Lục Viễn nhìn thân bên trên càng phát ra mang theo một cỗ khí thế. Thẳng tiến không lùi nhưng lại khiến người không cách nào hình dung khí thế. Tựa như khí thôn như hổ. An Hiểu lắc đầu, ảo giác a, rõ ràng Lục Viễn dáng người nhìn không phải như vậy cường tráng. Rõ ràng dạng này thân thể tựa hồ không có cách nào phát ra dạng này khí thế. Nhưng là, nương theo lấy cái này thủ khúc sau hết thảy đều trở nên không giống. Phía dưới người xem thấy cảnh này về sau, con người có chút co rụt lại. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại này làn điệu. Bọn hắn chỉ cảm thấy ngạt thở, đồng thời có một loại thiên hô vạn hoán, chờ mong đã lâu cảm giác, lại phảng phất thấy được trong bóng tối một đạo thự quang. Cái này thủ khúc, thật lại thành là kinh điển. Đúng vậy a, tiếp tục nghe, giống như nhạc dạo lại thay đổi. Đúng, khí thế bàng bạc dần dần thăng hoa, làm thăng hoa đến một cái đỉnh điểm thời điểm. Lục Viễn tay có chút vung lên, đàn nhị thanh âm thêm tỳ bà, đàn dương cầm thanh âm nương theo mà ra ngoài, lại lần nữa qua thăng hoa một cái cấp độ. Lần thứ hai thăng hoa về sau, thanh âm chậm rãi hòa hoãn xuống tới, dần dần thay đổi nhẹ, trừ nhẹ bên ngoài, cũng dần dần trở nên một tia ôn nhu, mặt trời mới mọc quang mang, ôn nhu như vậy. Nhưng là cỗ này trong ôn nhu lại nương theo lấy một cỗ rất thanh tịnh yên lặng. Tựa hồ đang đợi thứ gì? Làm cỗ này yên lặng đến cực hạn. Phảng phất đã đến ngọn nguồn về sau. Đột nhiên, trống âm thanh nương theo lấy lan lộn âm lại lần nữa vang lên. Lần nữa thăng hoa, sân khấu bên trên, Lục Viễn tựa hồ cũng bị âm thanh này lây nhiễm. Hoạt động cũng dần dần nhanh. Âm nhạc. Quả thật có thể lây nhiễm người. Nhìn thấy Lục Viễn hoạt động, những người này cũng gấp cùng theo diễn tấu. Mấy phần chung về sau, tại một trận cao vút tiết tấu hỗn hợp bên trong, cái này thủ tiểu đao hội tự khúc hạ màn. Lục Viễn nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem tất cả mọi người, sau đó cúi đầu khom người, sau đó xoa xoa mặt bên trên mồ hôi. Hắn phi thường thỏa mãn. Khi hắn đứng thẳng người thời điểm tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Lục Viễn lại nở nụ cười, khôi phục ngu ngơ khiêm tốn bộ dáng. An Hiểu nhíu nhíu mày, nàng nhìn chằm chằm Lục Viễn. Không biết vì cái gì, nàng phát hiện Lục Viễn thân bên trên trước đó cái kia cỗ hiện ra khí thế bàng bạc hoàn toàn không. Thấy, tựa hồ tại thời khắc này thu sạch rụt đồng dạng. Hoàn toàn biến thành người khác. Cái này, vừa rồi giống như nhân cách phân rách ra đồng dạng. An Hiểu lại lắc đầu. Khó mà đưa tin. Ngoạn tao, ta nghe ngây người. Cái này thủ khúc thật sự là nhị cầu tử làm sao? Vừa rồi kèn thanh âm một vang lên. Ta đều nổi da gà. Nhị cầu tử, ta mẹ nó, không biết nên nói thế nào. Chúc mừng nhị cầu tử vượt giới thành công. Chúc mừng nhị cầu tử thích sách nhạc trưởng thân phận một mai. Nhạc trưởng, có nói chuyện một a. Ta nói thật, nhị cầu mê không cần phun ta. Ta thừa nhận Lục Viễn xác thực lợi hại. Nhưng nhạc trưởng cái gì ta cảm thấy Lục Viễn còn chưa đủ tư cách. Nếu như một bài từ khúc chỉ huy liền có thể tính nhạc trưởng lời nói. Như vậy hoa hạ nhạc trưởng cũng quá là nhiều. Các ngươi có thể thổi. Nhưng không thể dạng này thổi đến không biên giới. Ta mặc kệ, coi như ta nhị cầu tử không phải nhạc trưởng, nhưng hắn chí ít cũng là một cái truyền thống âm nhạc nhạc sĩ. Cái này tổng không có vấn đề a. Mà lại, tiếp xuống ta nhị cầu tử còn có thật nhiều thủ khúc. Những này từ khúc đều là nhị cầu tử mình sáng tác. Đúng, ta nhị cầu tử hoặc là không trang bức. Một trang chính là có đôi có cặp. Đồng ý, xưa nay không trang đơn độc bước. Video trang web trực tiếp ở giữa nháy mắt liền nổ. Đếm không hết mưa đạn bao khỏa toàn bộ màn hình. Đồng thời, toàn bộ đều là tại một mảnh gọi tốt cùng kích động. Theo Lục Viễn mang đến kinh diễm một bài từ khúc về sau. đám người đối truyền thống âm nhạc đột nhiên liền cảm thấy hứng thú. Bọn hắn tràn đầy phấn khởi chờ đợi lấy dưới một bài âm nhạc. Thế nhưng là, làm Lục Viễn cái này thủ, tiểu đao hội tự khúc, kết thúc. Trong khi người khác ra sân tới một bài, Hoàng Lương Nhất Mộng, thời điểm. Đám người lúc đầu rất tâm tình kích động đột nhiên liền có chút trầm xuống. Không thể nói cái này thủ khúc không tốt, rất chậm hương vị cũng có đủ. Nhưng là, có, tiểu đao hội tự khúc, cảm giác chấn động về sau. Đám người chỉ cảm thấy cái này thủ khúc bình thường, không có chút nào bất luận cái gì cảm giác. Thậm chí, càng quỷ dị là, nghe xong cái này thủ, Hoàng Lương Nhất Mộng, thời điểm. Đám dân mạng bên tai bên cạnh chỉ quanh quẩn, tiểu đao hội tự khúc, thanh âm. Tựa hồ, bọn hắn đối cái này, Hoàng Lương Nhất Mộng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Ra sân biểu diễn hoàn tất, liền cùng không có ra sân giống nhau như đúc. Loại cảm giác này, rất quái lạ, đây là thế nào? Chẳng những là đám dân mạng là loại cảm giác này, liền ngay cả phía dưới khán giả cũng là dạng này cảm giác. Mặc dù tiếng vỗ tay vẫn là nhiệt liệt, nhưng tất cả mọi người luôn cảm thấy mùi vị này không giống nhau lắm. Hoàng Lương Nhất Mộng, kết thúc về sau Lục Viễn lại lên đài. Lần này, Lục Viễn đem điệu nhạc đặt ở giá đỡ bên trên nhìn một chút, lô vi đáng. Nếu như bên trên một bài Lục Viễn nhạc dạo phi thường ôn nhu lời nói. Như vậy giờ khắc này Lục Viễn nhạc dạo liền dần dần biến thành ôn nhu. Lục Viễn vung tay lên, nhắm mắt lại, tâm tình rất bình thản, trạng thái phi thường tốt. Nếu như mới vừa rồi là bành trướng mãnh liệt thủy triều lời nói. Như vậy giờ khắc này chính là hơi sóng lân lân tươi mát hồ nhỏ mặt. Đồng dạng, có một mảnh khiến người mỹ lệ tịch dương. Tịch dương dưới, mặt hồ bình tĩnh mà mang theo uyển chuyển hương vị. Tựa hồ có một người ngồi tại thuyền bên trên chậm chạp mà qua. Mở đầu tiếng tiêu âm rót vào người bên tai bên trong. Nương theo lấy cỗ này tiếng tiêu âm. Cả thủ khúc nhạc dạo chậm rãi mở ra. Người kia, vạch lên thuyền, tại mông lung tịch dương dưới, vạch tiến lô vi đãng bên trong. Sau đó, đàn nhị thanh âm vang lên, loại này mờ mịt nhạc dạo lần nữa bị kéo ra ngoài. Một đợt kéo vào trong lòng người. Sân khấu bên trên, Lục Viễn vẫn tại chỉ huy. Sân khấu dưới, mấy người nhắm mắt lại. Bọn hắn bị cỗ này giai điệu chạm đến ở sâu trong nội tâm yếu ớt nhất bộ phận. Chuyện cũ từng màn tại bọn hắn bên tai phù qua. Rất nhiều đã từng phủ bụi ký ức tại thời khắc này toàn bộ nghĩ tới. Người thế hệ trước nhớ tới đã từng tuế nguyệt bên trong cái kia mờ mịt cô nương. Bọn hắn đang cười, cười đến rất đẹp. Nhưng là, bọn hắn biết những này chỉ có thể tồn ở trong trí nhớ. Trình Bằng lão sư trong lòng đột nhiên có một cỗ khó chịu cảm giác. Hắn cũng nhớ tới một chút chuyện cũ, cùng cái kia đã trải qua không tồn tại nữa người. Hắn biết cái này lúc bắt đầu vui rất dễ dàng để hình người cố tình linh cộng minh. Lục Viễn thật sự là một cái quỷ tài. Hắn ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. An Hiểu đột nhiên che miệng. Đại thoại Tây Du. Nửa phần trên là hài kịch, nhưng là nửa bộ sau. An Hiểu lắc đầu, không đi nghĩ nửa bộ sau. Trong óc nàng xuất hiện lần nữa câu nói kia. Đã từng, có một phân chân thành tình yêu. Đáng tiếc, câu nói này cũng không phải là đối với hắn nói. Những lời này là Chí Tôn bảo đối Tử Hà Tiên Tử nói. Bị cảm động người là Tử Hà Tiên Tử, đồng dạng cũng là An Hiểu. Chúng ta nhân sinh bên trong tổng lại bỏ lỡ rất nhiều đồ vật. Vốn có thời điểm, chúng ta không biết trân quý. Tại mất đi thời điểm, chúng ta mới lại hối tiếc không kịp. Mỗi người đều có, mỗi người đều không cách nào tránh khỏi. Một người, nội tâm là chỗ sâu cất giấu bao nhiêu tình cảm mới có thể viết ra cái này thủ khúc. Hoa Kim, từ sán sán yên lặng nghe cái này thủ lô vi đáng. Nàng bỏ qua, nàng chậm một bước, chậm một không, vậy mà là ngày đêm khác biệt. Từ Sán Sán từ cái này thủ khúc bên trong nghe được đã từng mình. Đồng dạng, nàng cảm thấy mình cũng nghe ra đã từng Lục Viễn. Là, Lục Viễn mặt ngoài bên trên cười tâu toét. Tại trong vòng giải trí một mực không đi đường thường. Nhưng thực tế bên trên, Lục Viễn trong lòng nên cất giấu bao nhiêu bất đắc dĩ. Bao nhiêu giấy giụa, bao nhiêu khó chịu. Không phải, hắn không có khả năng viết ra dạng này từ khúc. Ta đi về sau, ngươi đến cùng trải qua thứ gì? Lục Viễn, ngươi còn tốt đó chứ? Ha ha, làm sao có thể lại tốt đâu? Những năm này, Từ Sán Sán biết Lục Viễn trải qua cũng không tốt, mà lại một mực rất nghèo. Đồng dạng, Từ Sán Sán cũng cảm thấy Lục Viễn trải qua không biết bao nhiêu lặng lẽ. Từ Sán Sán thật sâu hô thở ra một hơi, chỉ cảm thấy vành mắt hồng hồng. Hắn, hẳn là quá khó khăn. Sau đó nàng nhắm mắt lại. Bất quá, làm nàng lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm. Nàng phát hiện hắn vậy mà hoàn toàn không biết nàng. Chẳng những không biết, thậm chí ngay cả nàng danh tự cũng không biết. Là thật quên, vẫn là nguyên nhân khác đâu. Nghe xong cái này thủ khúc về sau, Từ Sán Sán mở mắt, biểu lộ khôi phục trước đó tỉnh táo bộ dáng. Phảng phất vừa rồi mất trạng thái cũng không phải là nàng. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra. Trung thúc, ta cảm thấy chúng ta được tâm sự. Một bài từ khúc kết thúc. Đám dân mạng não a bên trong lại không ngừng mà quanh quẩn cái này thủ lô vi đáng. Để bọn hắn kỳ quái chuyện xuất hiện. Lục Viễn rời đi về sau. Những người khác lên đài. Nhưng là những người khác tại diễn tấu thứ gì? Bọn hắn phát hiện mình hoàn toàn không nhớ được giai điệu. Bọn hắn bên tai chỉ có lô vi đáng. Cùng vừa rồi, tiểu đao hội tự khúc. Chờ chút, đây là âm nhạc giao lưu biết. Nếu như vậy xuống dưới cái này, âm nhạc giao lưu lại nên sẽ không biến thành Lục Viễn một người âm nhạc sẽ đi. Ngay lúc này, đám người trong đầu đột nhiên xuất hiện như thế một cái ý niệm kỳ quái. Sau đó, tựa hồ còn có Tây Thiên Thỉnh Kinh Lộ Diêu Điều. Còn có Lục Viễn độc tấu Lương Trúc. Chờ chút, còn có một bài Lục Viễn biên Thiên Địa Cô Ảnh Nhâm Ngã Hành. Mặc dù cái này thủ khúc giống như cũng không có cái gì chỉ huy người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.